Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, mạnh yếu. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tống Vô Kỵ so tưởng tượng đáng sợ. Không chỉ tu vì quá sâu, thủ đoạn cũng hèn hạ vô sỉ. Không có chút nào trói buộc. Loại người này là khó đối phó nhất. Không biết hắn bây giờ sẽ như thế nào đối phó chính mình. Nguyên bản Tống Vô Kỵ không có đem chính mình để vào mắt. Cảm thấy mình liền là một con kiến, tùy thời có thể nghiền chết, nguyên cớ không quan trọng, bỏ mặc trưởng thành, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác, Tống Vô Kỵ tại buông thả chính mình trưởng thành, mà Tống Vô Kỵ luyện lại là thôn linh kinh. Hắn một lần liền đoán được Tống Vô Kỵ dự định, là đem mình làm heo mập đến nuôi, dáng dấp lớn hơn một chút mập một chút mới có thể giết. Chẳng qua việc đã đến nước này chính là không chết không thôi. Cũng không cần lại nghĩ cái khác. Tống Vô Kỵ mạnh hơn cũng là có yếu điểm. Chính là tinh thần lực của hắn. Tống Vô Kỵ hồn phách dù cường tráng, tinh thần cũng mạnh. Hết lần này tới lần khác có chỗ cố kỵ. Nhất định là thôn linh kinh tâm pháp ra vấn đề. Để hắn không thể toàn lực ứng phó đối ngoại. Đây cũng là mình cơ hội. Sở Ly bây giờ thiếu một môn bí thuật. Dùng đến đề thăng tinh thần lực. Hắn hồn phách lực lượng mạnh mẽ. Từ đó làm cho tinh thần lực mạnh, về sau lại tu luyện chu thần lôi kiếm cùng rất nhiều kỳ thuật, mới khiến cho tinh thần lực càng mạnh. Nhưng nghĩ trọng thương Tống Vô Kỵ, cần mạnh hơn tinh thần bí thuật, càng muốn lo lắng chính là Tống Vô Kỵ bảo vật. Bằng hắn nội tình cùng thế lực, đạt được chống cự tinh thần công kích bảo vật không khó lắm. Đang suy nghĩ sâu xa thời khắc, tiếng rên rỉ vang lên, hai nữ gần như đồng thời tỉnh lại. Các nàng chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Tại đen xì gương mặt bên trên, các nàng con ngươi lộ ra phá lệ trong trèo. Ánh mắt cấp tốc từ mê mang trở nên cảnh giác. Sau đó nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đối phương nằm trên mặt đất đen xì như than. Hai nữ đều lộ ra dáng tươi cười. Sau đó thu lại, sắc mặt đại biến sờ sờ mặt mình. Cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Hai nữ mím chặt đôi môi. Nhìn kỹ chính mình quanh thân, lại bên trong xem kinh mạch, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôn thanh nói, chúc mừng hai đơn vị, trở về từ cõi chết. Tống Vô Kỵ đâu? Phó Thải Vi khẽ nói. Sở Ly nói, đang đuổi chúng ta đâu? Phó Thải Vi nhíu mày nghĩ nghĩ, lại chỉ nhớ rõ một mảnh tia sáng chói mắt bên trong. Thân thể bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. Sau đó bị như thủy triều hắc ám thôn phệ. Tỳ Diệu Châu nói, chúng ta có thể trốn được tính mệnh cũng coi như chuyện may mắn, còn là coi thường hắn. Phó Thải Vi trầm giọng nói, nàng đã tận khả năng đánh giá cao Tống Vô Kỵ. Nhìn thấy sau khi phát hiện còn là coi thường hắn, sự cường đại của hắn đã siêu ra tưởng tượng của mình cực hạn. Rất khó tưởng tượng thế gian còn có cường đại như thế người, lại còn không phi thăng. Tồn tại thế gian vốn là một sai lầm, không thể gặp cho ở thiên địa mới là. Khống chế sấm sét, không gì không phá, đánh đâu thắng đó, lại tự thân tu vi mạnh mẽ cực kỳ. Sở Ly gật gật đầu, hắn cũng nghĩ qua sấm sét sẽ trở thành vũ khí, lại không nghĩ rằng như thế dày đặc vô tận sấm sét, thật giống như bất kể thế nào dùng cũng sẽ không tiêu hao sạch. Tỳ Diệu Châu nói, sự cường đại của hắn ta biết. Đáng tiếc vẫn là coi thường. Bất quá hắn mạnh, Sở Ly ngươi cũng không yếu. Thật không nghĩ tới. Nàng đôi mắt sáng chớp động, đánh giá Sở Ly. Ba người nói chuyện thời khắc, hai nữ vận công càng nhanh, đỉnh đầu đã khí trắng bốc hơi, tựa hồ có lực lượng vô hình tại rửa sạch các nàng thân thể cháy đen, đang nhanh chóng biến trắng. Tỳ Diệu Châu nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt có chút kỳ dị. Nàng tâm tình càng kỳ dị, vạn không nghĩ tới Sở Ly lợi hại như thế, vậy mà có thể đỡ nổi Tống Vô Kỵ. Vạn đạo sấm sét phía dưới, Sở Ly có thể sừng sững mà đứng che chở tự thân. Cái này tuyệt không phải bảo vật, mà là bí thuật, thậm chí còn có thể công kích quấy nhiễu Tống Vô Kỵ. Nếu không Tống Vô Kỵ cũng sẽ không thẹn quá hóa giận đến công kích các nàng mà để Sở Ly ứng phó. Không kịp, nàng chỉ là có một chút tiếc hận. Tại Tống Vô Kỵ trước mặt thậm chí không có cơ hội thi triển thiên thần giáng lâm. chẳng qua chắc hẳn cũng vô dụng. Thiên thần giáng lâm trạng thái dưới cũng không phải Tống Vô Kỵ đối thủ. Thiên thần cũng là sợ sấm sét, khẳng định ngăn không được cái này vạn đạo sấm sét, thậm chí không bằng Sở Ly. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Sở Ly ánh mắt càng phát ra kỳ dị. Sở Ly cười cười, thần vương thế nào? Sở Ly, người luyện là bí thuật gì? Tỳ Diệu Châu đôi mắt sáng sóng mắt lưu truyền, mỉm cười hỏi. Lúc này khuôn mặt của nàng đã biến trở về trắng nõn như ngọc, tản ra ôn nhuận ánh sáng óng ánh, một lần nữa trở nên mỹ lệ bức người. Như vậy cười một tiếng càng là sáng sủa sinh huy. Sở Ly lắc lắc đầu nói, bình thường cực kỳ. Tỳ Diệu Châu liếc xéo hắn một cái, hừ một tiếng, biết hắn là không muốn cùng chính mình nói bí thuật nha, đương nhiên không có thể tùy ý nói ra, nhất là chính mình cái này địch nhân. Bọn hắn bây giờ quan hệ có chút kỳ quái, nếu nói không có địch ý, kia không có khả năng, nhưng có địch ý, lại tại nguy hiểm trước mắt cứu mình. Nàng tuy là Atula, lại không phải ý chí sắt đá. Nàng nhìn về phía Phó Thải Vi, không biết Phó cô nương có muốn hay không hiểu rõ đây là bí thuật gì? Không muốn, Phó Thải Vi khẽ nói, mặc kệ bí thuật gì, có thể đối phó được Tống Vô Kỵ thuận tiện. Mặt nàng bàng dù khôi phục trắng sáng như tuyết, tựa như mỹ ngọc chỗ điêu thành, sắc mặt lại rất khó coi, cảm thấy báo thù là xa xa khó vời, lại không hy vọng. Sở Ly ti mạnh lại hoàn toàn không phải Tống Vô Kỵ đối thủ. Một khi Tống Vô Kỵ nghiêm túc, chỉ có chạy trối chết phần, mà lại có thể chạy thoát được Tống Vô Kỵ bàn tay đã là may mắn. Sở Ly nói, Phó sư tỷ, không nghiêm trọng như vậy, vẫn là có hy vọng. Phó Thải Vi lắc đầu thở dài, người không cần an ủi ta, vô dụng, hắn quá mạnh. Nàng đại mi nhẹ trao lại bao phủ tầng một mỏng sầu, để cho người ta thương tiếc, là cái nam nhân thấy được đều sẽ có sông pha khói lửa, lên núi đao xuống biển lửa xúc động, muốn thay nàng giải lo. Sở Ly cười nói, hắn là mạnh mẽ đáng sợ, nhưng là tu vi sâu, lôi ấn lại không mạnh như vậy, mà lại tinh thần cũng yếu một chút, có thể lợi dụng, bởi vì ngươi có thể khắc chế hắn sấm sét, nguyên cớ cảm thấy có hy vọng. Đối với chúng ta tới nói, sấm sét đáng sợ nhất, nhưng đối với ngươi mà nói, đáng sợ nhất là tu vi của hắn, nội lực của hắn. Phó Thải Vi thở dài, nàng một hồi này đã đem giao thủ tình hình hồi tưởng mấy lần, muốn tìm đến giết Tống Vô Kỵ biện pháp. Sở Ly nhíu mày gật đầu, hắn tu luyện chính là Thiên Linh Kinh, chính là một đại lợi khí, tinh thần cùng nội lực hợp nhất, có thể trực tiếp tổn thương hồn phách. Tống Vô Kỵ thôn Linh Kinh cũng giống như vậy, lại một thân tu vi quá mạnh cực kỳ. Lần giao thủ này, Tống Vô Kỵ có chút khinh địch, cho dù hắn cố gắng làm được không khinh địch, nhưng để một người lớn cùng tiểu hài tỉ thí, lại người cẩn thận ở sâu trong nội tâm đều sẽ xem thường. Lần tiếp theo lại giao thủ, muốn chạy trốn đến tính mệnh liền rất khó. Nguyên cớ bây giờ muốn trốn tránh Tống Vô Kỵ, ta sẽ đi tìm một môn tinh thần bí thuật. Phó Thải Vi trầm ngâm nói, Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ ở giữa tinh thần giao chiến, nàng thấy rất rõ ràng, mà lại cảm thụ khắc sâu. Sở Ly vậy mà chiếm thượng phong, đây cũng là bọn hắn một cơ hội. Sở Ly khoát khoát tay, ta tự nghĩ biện pháp. Hắn tại nghĩ làm sao tìm được tinh thần bí thuật, loại kia bí thuật có thể so sánh Chu Thần Lôi Kiếm càng mạnh. Tỳ Diệu Châu nói, tinh thần bí thuật cũng không phải võ công tâm pháp, thế gian hiếm thấy mà lại thất truyền, mỗi một loại đều là kỳ chi lại kỳ, các ngươi nhưng không chiếm được. Vậy nhưng chưa hẳn, Phó Thải Vi nói, đỉnh thái hạo tàng kinh các cần phải có. Sở Ly lắc đầu nói, không có. Phó Thải Vi nhíu mày trầm ngâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.